Một người cũng nói, mẹ của con ông cũng đã đi rồi, ông cũng vừa làm cha vừa làm mẹ, cuối cùng cũng nuôi được con nên người. Chuyện này trải qua giống nhau, thế nên chỉ trong chốc lát, hai người đã kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ. Chỉ trong nửa canh giờ, hai người đã kết nghĩa trong gió tuyết, làm huynh đệ với nhau. O không ô, cách chương.